Chương 1633, vì sao lại mơ tới ta? Liền nhanh như vậy không thấy năng lực vận động cho dù tốt QNZ sẽ không như thế nghịch thiên A đế tiểu bạch lúc xuất hiện lần nữa thời gian, liền tại khu đông một vùng phế tích chi địa. Cái này đường phố bởi vì phải lần nữa xây dựng, đều hủy đi, chính phủ đem nơi này phong đóng lại, bên ngoài người là không thể vào. Tiến vào khu đông, đế tiểu bạch nhanh chóng hướng về lực lượng phát ra điểm mạnh nhất địa phương đi. Đế tiểu bạch tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến chỗ đó. Mới xuất hiện ở nơi nào, đế tiểu bạch liền thấy tràn ngập trong khói súng đứng đấy người kia. Dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng lạnh khí tức giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, hai chân giày lóe ra dòng điện, trong tay cầm một thanh vũ khí, lam sắc quang mang vừa đi vừa về xẹt qua vũ khí. Gió thổi bắt đầu nàng tóc đen, theo gió tung bay múa lên, màu trắng quân trang trong gió bay phất phới. Cặp kia thuần túy mà lại xinh đẹp con mắt màu bạc lẳng lặng nhìn xem đế tiểu bạch. Đối lên cặp mắt kia, đế tiểu bạch cười cười, từng bước một hướng về nàng đi tới. Chờ đi đến trước mặt nàng về sau, đế tiểu bạch nhìn xem nàng nói ra, người rốt cục xuất hiện. Hắn tìm nàng một năm, không nghĩ tới nàng hiện tại mới xuất hiện. Thiên tầm nhìn trước mắt đế tiểu bạch nhíu nhíu mày lại, không minh bạch đế tiểu bạch lời nói là có ý gì. Ta không biết ngươi. Ta cũng không biết ngươi. Đế tiểu bạch nhìn xem thiên tầm nói ra, trước đó ta lão là mộng đến cái dạng này ngươi, lúc kia ngươi cu nở dê là xuất hiện ở đây, ăn mặc cái này một thân quân trang, lần thứ nhất mơ tới ngươi thời điểm, ta tưởng rằng ta nằm mộng thấy gì mà thôi, nhưng ta từ đó về sau, kiểu gì cũng sẽ từng đợt mơ tới ngươi, về sau nữa đến chỉ buồn ngủ liền sẽ mơ tới của ngươi bước, vì biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ta tới cái địa phương này, tìm ngươi một năm. Nghe xong đế tiểu bạch nói, thiên tầm đem vũ khí trong tay thu vào, từng bước một hướng về đế nhược bạch đi tới. Chờ đi đến đế nhược bạch trước mặt về sau, thiên tầm giơ tay, quyền đầu đeo phong, hướng thẳng đến đế tiểu bạch trên mặt đánh tới. Đế tiểu bạch thấy vậy, nghiêng đầu tránh đi thiên tầm nắm đấm, tay nắm lấy thiên tầm tay, đánh người không đánh mặt, ta đã nói với ngươi thử. Dứt lời, đế tiểu bạch từ trong không gian lấy ra tờ giấy kia, nhìn xem thiên tầm nói ra. Chính ngươi nhìn xem, nếu như ta hôm nay lần thứ nhất gặp ngươi, làm sao lại sớm vẽ ra đến ngươi bộ dáng, còn họa giống như lúc. Thiên tầm nghe vậy, nhìn thoáng qua đế tiểu bạch trong tay cầm giấy. Hắn nói không sai, người trong bức họa này xác thực chính là nàng, hơn nữa bất kể là ăn mặc còn là cái gì đều cu nở dê hiện tại nàng giống như lúc. Chẳng lẽ nam nhân này thực mơ tới nàng rất nhiều lần ngươi tất nhiên không biết, như vậy vì sao lại mơ tới ta đối với cái này một đơn. Thiên tầm biểu thị hoài nghi. Đế tiểu bạch nghe vậy câu môi cười cười, ta cũng không biết vì sao lại mơ tới ngươi. Ngay tại thiên tầm chuẩn bị lúc nói chuyện, đế tiểu bạch nói lần nữa, bất quá ta bằng hữu đều là ngươi có lẽ là ta nhân duyên, cho nên ta mới có thể một mực mơ tới ngươi. Nghe được đế tiểu bạch nói như vậy, thiên tầm lạnh lùng biểu lộ có chút vỡ tan, từ đế tiểu bạch trong tay rút ra chính mình tay, đạm mạc nói ra, ta mặc dù không biết ngươi vì sao lại mơ tới ta, nhưng là cực kỳ hiển nhiên ta và ngươi không có quan hệ, tiếp xuống cũng sẽ không cùng ngươi có quan hệ, hôm nay sự tình ngươi tốt nhất làm như không thấy. Khả năng này không làm được. Đế tiểu bạch nhìn xem thiên tầm câu môi cười một tiếng, ta cuối cùng là mộng đến ngươi, điểm này khốn hoặc ta thật lâu, cho nên ta nhất định phải hiểu rõ đến cùng là nguyên nhân gì.